Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 100, mộng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mơ thấy mình đến âm phủ, gặp Diêm Vương và Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhiều quỷ hồn phủ tối đen, không có mặt trời, chỉ có đuốc, nhưng dù đuốc sáng, vẫn u ám những quỷ hồn nơi âm phủ rất xấu xí, đáng sợ. Nàng hoảng sợ muốn tìm Hoắc Bằng Cảnh, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy Hoắc Bằng Cảnh, những quỷ hồn còn đuổi theo nàng. Nàng sợ hãi vừa chạy vừa khóc gọi tên Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh bừng tỉnh, cảm giác lo lắng, hoảng sợ trong mơ vẫn chưa tan, tim nàng đập thình thịch. Lý Thị nghe thấy tiếng nàng, tiến lại gần. Cô nương, cô tỉnh rồi. Triệu Doanh Doanh nhìn Lý Thị, còn ngẩn ngơ, một lúc sau mới nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất. Nàng dẫn Hoắc Bằng Cảnh đến làng cầu cứu, là nãy nãy cứu bọn ta phải không? Triệu Doanh Doanh hỏi, Lý Thị mỉm cười, lúc đó cô và tướng công cô ngã trước nhà bọn ta, làm ta và lão già nhà ta rất sợ hãi. Bà nghe thấy nàng nói mớ, nàng gọi nam tử kia là tướng công, chắc chắn là một đôi phu thê trẻ. Thật sự rất xứng đôi vừa lứa, Lý Thị không khỏi mỉm cười hiền từ. Triệu Doanh Doanh nói tiếng cảm ơn, đa tạ, nàng nghĩ đến Hoắc Bằng Cảnh, nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng hắn, lo lắng hiện lên trong mắt. Lý Thị thấy vậy, giải thích, cô nương, đừng lo, tướng công của cô đang nằm trong phòng lão già nhà ta. Triệu Doanh Doanh nghe vậy thở phào, cố gắng ngồi dậy, muốn đi tìm Hoắc Bằng Cảnh. Ta muốn xem tướng công ta thế nào rồi. Vừa xuống giường, nàng đã lảo đảo, lại ngã ngồi xuống giường. Lý Thị vội đỡ nàng, lo lắng nói, ôi dào, cô nương, đừng vội, cô ngất lâu lắm, ta cho cô ăn ít cháo loãng, cô đói không? Để ta đi làm ít đồ ăn cho cô nhé. Đầu Triệu Doanh Doanh quả thực choáng váng, không còn sức, nàng đã đói nhiều ngày, đúng là cần ăn chút gì. Được, đa tạ nãi nãi. Triệu Doanh Doanh nằm lại, cảm tạ Lý Thị, nhìn theo bà rời đi. Một lát sau, Lý Thị trở lại, tay cầm bát cháo loãng. Cô nương, cô đói lâu rồi, giờ ăn gì cũng không tốt, uống chút cháo trước đã. Lý Thị ngồi bên giường, ân cần đút cháo cho nàng. Triệu Doanh Doanh cảm ơn lần nữa, cúi đầu uống cháo. Nàng thực sự đói là, chỉ chốc lát đã uống hết bát cháo. Uống xong, nàng cảm thấy có chút sức lực, dù vẫn yếu ớt, nàng không thể ngồi yên, lại muốn đi xem Hoắc Bằng Cảnh. Ta muốn xem tướng công nhà ta. Lý Thị không ngăn cản, chỉ đỡ nàng, dẫn nàng sang phòng bên cạnh. Tướng công của cô bị thương, may mà lão già nhà ta hồi trẻ theo thầy thuốc trong làng học ít y thuật, đã giúp tướng công cô xử lý vết thương, băng bó lại. Khi đó tình trạng rất nguy kịch, hắn sốt cao, suýt không qua nổi. May mà qua được, giờ đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh. Lý Thị nói, Triệu Doanh Doanh nghe xong, mũi cay cay, nhìn Hoắc Bằng Cảnh nằm trên giường. Hắn nằm yên, sắc mặt vẫn rất tái nhợt, nàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng chà sát má lên mờ u bàn tay hắn, đầy sự lưu luyến. Lý Thị cũng đã từng là một người trẻ tuổi, đương nhiên hiểu tình cảm khó chia lìa của người trẻ tuổi, nhìn hành động của nàng, bà lặng lẽ rời đi. Lý Thị ra sân, thấy trượng phu đang bổ củi, nhặt củi chuẩn bị vào bếp. Bà nó ơi, họ tỉnh chưa? Lý Thị cười, lấy một nửa số củi trong tay ông, cười nói. Cô nương đó vừa tỉnh dậy liền tìm tướng công, tình cảm thật tốt. Lão đầu tử đặt củi xuống, thở dài. Tướng công của tiểu cô nương kia mệnh cũng lớn, ta cứ tưởng hắn không qua nổi, ai ngờ lại qua được. Ta đi xem họ, Lý Thị kéo ông lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đi làm gì? Người ta là đôi vợ chồng son, đừng đi, nấu cơm đi. Triệu Doanh Doanh nằm bên giường, nắm tay Hoắc Bằng Cảnh, lẩm bẩm. Tướng công, chàng mau tỉnh lại đi. Nàng chưa hồi phục hoàn toàn, nói chuyện một lát lại mệt, nhưng không muốn rời Hoắc Bằng Cảnh, nên cứ thế nằm bên giường ngủ. Hoắc Bằng Cảnh từ từ mở mắt, ý thức chưa rõ ràng. Hắn nhớ mình và Doanh Doanh rơi xuống vách núi, đang tìm đường ra. Doanh Doanh, hắn cố gắng ngồi dậy, cảm thấy khuỷu tay bị đè nặng. Hắn ngạc nhiên, cúi đầu nhìn, thấy cái đầu quen thuộc. Gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này hơi tiều tụy, má hóp lại, môi không còn đỏ như trước. Hắn không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy ai đó chạm vào má mình, lập tức tỉnh dậy. Tướng công, nàng ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh. Nước mắt trào ra ngay lập tức, không sao kìm nén được. Chàng tỉnh rồi, chàng thật sự tỉnh rồi. Hu hu hu, sợ chết mất, nàng vừa vui mừng vừa xúc động nói, không nhịn được kể lại chuyện mấy ngày qua. Nàng kể nàng sợ hãi thế nào, nhưng cố gắng đưa Hoắc Bằng Cảnh ra ngoài. Kể nàng không thể bế hắn, cõng hắn, kéo dây leo cũng rất khó khăn. Kể nàng tối hôm đó nghĩ, nếu cùng chết ở đây, cũng không tệ. Giọng nàng mang theo tiếng khóc nức nở, làm lay động lòng hắn. Nàng giơ hai tay lên cho hắn nhìn, lòng bàn tay mịn màng đã bị chảy xước để lại nhiều dấu vết. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay nàng. Nàng run run, nhìn hắn, nàng cười trong nước mắt. May quá, chúng ta được cứu rồi, tướng công. Ừ, Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười. Nàng nói, tối hôm đó ta nghĩ, nếu trên đời có Nguyệt Thần Đại Nhân thật thì tốt quá. Ta muốn cầu nguyện ngài bảo vệ chúng ta. Nhưng rồi ta lại buồn, vì Nguyệt Thần Đại Nhân của ta đang nằm đây. Ta lại nghĩ, phải đến lượt ta bảo vệ ngài ấy. Nàng hít mũi, dụi đầu vào lòng hắn. Hoắc Bằng Cảnh chợt nhớ lại rất lâu trước đây. Đêm đó, hắn đứng trong bóng tối. Nàng là tín đồ thành kính của hắn. Hắn là thần linh của nàng, chỉ bảo vệ một mình nàng. Kể từ lúc đó trở đi, cho đến cuối đời sau này, đều như vậy. Hắn tựa cằm LNDNS đầu nàng, cúi đầu, đột ngột nói. Doanh Doanh, ta yêu nàng. Nàng bị lời tỏ tình bất ngờ làm giật mình, rồi nói. Ta cũng yêu chàng, thật lòng. Nàng ngừng lại, bổ sung. Ta biết, Hoắc Bằng Cảnh cười. Hai người dựa vào nhau, không biết bao lâu, bị Lý Thị cắt ngang. Lý Thị ho nhẹ, nói, tiểu cô nương, nên ăn cơm rồi. Hoắc Bằng Cảnh vẫn chưa lành, cử động khó khăn, nàng đút hắn ăn. Nàng không quen chăm sóc người khác, đút ăn cũng gặp khó khăn, quên thổi nguội, suýt làm hắn bỏng. Nàng bối rối, ôi trời, ta thật vụng về, tướng công, chàng không sao chứ? Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, không sao. Lý Thị và trượng phu ngồi bên cạnh, thấy vậy liền nhìn nhau cười. Sau khi ăn xong, Lý Thị hỏi đến thân phận của hai người. Ta thấy hai vị ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, hẳn là người có thân phận tôn quý. Nàng không dám nói thật, chỉ nói là công tử tiểu thư nhà phú thương kinh thành, bị kẻ xấu đuổi giết vì tiền, phải trốn, rơi xuống vách núi. Lý Thị và trượng phu không nghi ngờ, chỉ bảo họ nghỉ ngơi, khỏi bệnh rồi hãy đi. Đa tạ nãi nãi, bọn ta nhất định sẽ báo đáp. Nàng nói, hai người ở lại nhà Lý Thị vài ngày. Nàng nói chuyện với Lý Thị mới được biết, bà và trượng phu có một nhi tử, lập gia đình ở trấn trên. Trước đây làng có mười mấy hộ, dần dần chuyển lên trấn, chỉ còn lại vài hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử và tức phụ của ta tốt lắm, luôn bảo bọn ta lên trấn sống, nhưng bọn ta vẫn thích ở đây hơn. À đúng rồi. Đợi tướng công của cô khá lên, ta sẽ dẫn hai người lên trấn, trên đó có xe ngựa, hai người có thể về kinh thành. Lý Thị nói về nhi tử và tức phụ, mặt đầy hạnh phúc. Nàng nhìn nụ cười hạnh phúc của bà, lại nghĩ đến mấy ngày qua thấy cảnh bà và trượng phu sống với nhau, cũng rất hạnh phúc. Nàng không khỏi ghen tị, đây là hình ảnh chân thực của cuộc sống bên nhau đến già sao. Ngoài cửa gió lạnh thổi, nàng tựa đầu vào vai Hoắc Bằng Cảnh, đầy mộng tưởng. Tướng công, chẳng nói chúng ta đến khi về già sẽ như thế nào. Cách chương.